Chó là loài vật theo quan niệm dân gian là có thể nhìn thấy những thứ mà con người không nhìn thấy được. Giữa đêm hôm thế này, con người không phải là thứ khiến cho chó phải sợ, vậy thì là thứ gì ngoài ma quỷ được nữa? Tiếng chó chu vang vọng ban nãy ông Lương nghe được không bình thường, chó chỉ chu lên vào ban đêm khi chúng nhìn thấy hồn ma xuất hiện xung quanh mình, khi đó tiếng sủa của chúng sẽ biến thành tiếng chu vang xa, ngắt nhịp lên xuống. Một lát sau, con vàng trở lại trạng thái bình thường, nhưng bước chân của nó khi đi vào trong hiên nhà rất rệu rã, mệt mỏi, vừa đến cột trụ con vàng nằm bẹp xuống bất động, cứ như thể nó vừa phải chiến đấu với thứ đáng sợ kia bằng tất cả sức lực vậy. Ông Lương cũng quay lại giường, nhưng ông không ngủ nữa, cứ mỗi ngày trôi qua, nơi này dường như lại có sự thay đổi bất thường nào đó. Điều lạ đó là, bình thường ông Vọng rất thính khi ngủ, chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến cho ông Vọng thức giấc chờ mình, vậy mà từ lúc con vàng gầm gừ cào xước cả mặt sân mà ông Vọng vẫn không biết gì. Sáng ngày hôm sau, ông Vọng thức dậy thì đã thấy ông Lương đang ngồi ngoài sân vuốt ve con vàng. Ông Vọng nói, ủa, con chó làm sao vậy bác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Lương mỉm cười, chấm, à, nó không sao đâu, chắc cô cậu thích được vuốt lông nên nằm im thôi. Lát lại chạy tung tăng ngay ấy mà. Đúng như lời ông Lương nói, khi ông Lương thả tay ra con vàng nhổm dậy, nó quẫy đuôi rồi rụi rụi đầu vào lòng bàn tay ông Lương, nó liếm liếm tay ông Lương một cách thân thiện. Đứng dậy, ông Lương hỏi trưởng làng, chấm, nhà ta cũng có nuôi gà phải không nhỉ? Ông Vọng gật đầu, chấm, có tôi có nuôi mấy con thả ngoài vườn, nuôi ít nên cứ thả ra vườn cho chúng nó bới đất tìm sâu mà ăn, xong chuồng ở đó, đến giờ vào chuồng là tự kéo nhau vào. Bác thèm ăn thịt gà phỏng, để xong việc ở đình làng, tôi làm gà đãi bác ăn. Ông Lương khẽ cười rồi đáp, chấm, cảm ơn trưởng làng, nhưng ý tôi không phải như vậy. Trưởng làng đi theo tôi ra vườn một chút, tôi muốn cùng trưởng làng cùng làm thử điều này. Ông Vọng dù không hiểu rốt cuộc thì ông Lương muốn làm điều gì, nhưng vẫn đi cùng với ông Lương ra đến vườn. Ngoài vườn cây cối tươi tốt, dưới gốc cây là ba con gà ông Vọng đang nuôi, con nào con đấy béo múp chắc nịch. Ông Vọng cười, chấm, giờ mà thịt đãi khác là chuẩn nhất rồi đấy. Khi ông Vọng đang nói thì ông Lương móc trong túi áo ra một bọc giấy, mở lớp giấy bọc ngoài ra thì bên trong là một nắm thóc. Ông Lương giải xuống đất cho gà mổ trước sự ngỡ ngàng của ông Vọng. Ông Vọng hỏi, chấm, bác lấy thóc này ở đâu ra vậy? Ông Lương trả lời, chấm, là thóc của nhà chị tối hôm qua bị chết cả đàn gà, trong lúc hai người thiêu hủy xác lũ gà thì tôi đã lén bốc trộm một nắm thóc ngay chỗ chị ta giải cho gà ăn. Ông Vọng giật mình, ông ta nói, rời ơi là rời, sao bác lại làm thế? Mấy con gà chúng độc chết hết thì sao? Ông Lương khẽ đáp, chấm, trưởng làng đừng lo, nếu như gà mà chết tôi sẽ đền trưởng làng gấp 3 số tiền bán gà. Hơn nữa, chẳng phải đây là cách hiệu quả nhất để xác minh xem có phải có kẻ đã tẩm độc vào thức ăn cho gà hay không sao? Trưởng làng bình tĩnh đợi một chút xem sao? Nghe ông Lương nói cũng hợp lý, nếu mấy con gà nhà ông ăn thóc nhà chị kia mà lăn quay ra chết thì chắc chắn có kẻ hạ độc. Nhưng sau khi gà mổ hết chỗ thóc đó phải đến gần một tiếng sau, chẳng có con nào chết cả, ba con gà béo múp vẫn khỏe mạnh bình thường. Ông Vọng hỏi, chấm, vậy là sao? Ông Lương nói, độc giết chết lũ gà không phải từ thóc, chuyện này nguy hiểm rồi đây. Cách chương.